Chào mừng các bạn đã đến thăm kênh Idol Đam Mỹ Cherry Lee, được phát sóng trực tiếp vào lúc 20:30 mỗi tối hàng ngày. Các tình yêu vui lòng nhấn đăng ký kênh, like để nhận được thông báo audio mới nhất nhé. Mọi ủng hộ của các bạn sẽ tiếp thêm động lực để mình ra audio mỗi ngày. Luôn hoan nghênh chào đón mọi comment của các bạn. Chúng ta cùng nhau bày tỏ, trao đổi cảm nhận của mình sau khi nghe xong mỗi chương nha. Nào, bây giờ chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết Loạn Thế Vi Vương, tác giả Cố Tuyết Nhu, diễn đọc Cherry Lee, người dịch Tùng Phong, nhà xuất bản Hà Nội, Cẩm Phong phát hành. Chúc các bạn nghe audio vui vẻ nhé. Chương 63. Vài ngày sau, đoàn người đặt chân tới Diên Biên. Lúc này họ đã rời Giang Nam được tròn một tháng. Du Diễu đoán Triệu Siêu cũng đã hay tin hắn lên phương Bắc. Hẳn giờ y đang đọc thư hắn để lại với vẻ mặt chán chường lắm đây. Lâm Khoa cắt cử một nhóm thương nhân ở lại Diên Biên, lãnh trách nhiệm giao dịch với quân Thác Đát đóng ở biên giới, cùng các tộc Ngũ Hồ, Cao Ly. Sau đó mới lệnh cho số người còn lại tiếp tục lên đường, hướng về Đại An. 5 năm trôi qua, Đại An đã sớm đổi thay khác trước. Càng tiến lại gần nơi này, trái tim Du Diễu càng nổi trống trộn ràng hơn. Đại An trước mắt họ hùng vĩ nguy nga, tường thành đã được tu sửa lại một lần. Du Diễu thiếu chút nữa không nhận ra được tòa đô thành trước mặt. Đây chính là đô thành của người Thác Đát, Lâm Khoa nói. Du Diễu đôi khi cũng đọc được tin về nó trong quân báo. Song, chưa bao giờ mường tượng rằng Đại An đã biến đổi đến nhường này. Ngay cả Lý Trị Phong cũng sửng sốt không thôi. Tù sửa đẹp đến vậy ư? Lý Trị Phong ngước mắt lên nhìn, câu mày, hỏi nhỏ. Lâm Khoa cũng nhỏ giọng đáp. Dưới tường thành kia, không chỗ nào không thấm máu người Hán chúng ta. Năm đó Hồ Nhật Tra bắt 100.000 tù binh người Hán, tu sửa lại Đại An bất kể ngày đêm, nôi mộng đăng cơ làm hoàng đế. Ai dè, mới lên ngôi được mấy tháng, đã đi đời nhà ma, xem ra vận khí của đám Thác Đát. Lâm Khoa khinh thường cười khẩy. Du Diễu nói, người cứ làm việc của mình đi, đừng theo chúng ta mãi thế. Chú ý giấu kín tung tích, từ nay trở đi, mọi chuyện đều phải tiến hành thận trọng. Lâm Khoa gật đầu, dẫn đội buôn vào thành. Lý Trị Phong nói, chúng ta xuống đi bộ đi. Du Diễu không mấy để tâm, nhảy xuống xe. Đêm đó mới đổ một trận tuyết lớn, ngoài thành tuyết phủ trắng ngần, mỹ lệ khôn cùng. Du Diễu đạp chân trên nền tuyết, vừa hà hơi, vừa chà xát hai tay. Ngẩng đầu trông lên, chỉ thấy 10 dặm tường thành, canh phòng nghiêm ngặt. Vô số cờ lớn phần phật bay trong gió. Mây đen vần vũ thành chực đổ, nắng chiếu giáp kia ánh vẫy vàng. Tù và choáng ngợp trời thu muộn, đất ngoài biên ải tía màu son. Dễ thủ, khó công, Lý Trị Phong nhận xét. Du Diễu cực đầu, hắn biết Triệu Siêu chắc chắn đã có trong tay bản đồ phòng thủ của thành Đại An. Hắn cũng sở hữu một tấm. Song bản đồ do thương nhân vẽ ra, rốt cuộc vẫn khác những gì bọn họ tận mắt nhìn thấy. Trong mắt các mật thám, tòa thành này chỉ là một tổ hợp kiến trúc từ các bộ phận như tường thành, sông đào bảo vệ. Nhưng trong mắt Du Diễu, từng viên gạch xây tường, từng tấm ngói lập mái đều được quy ra mạng người. Em nghĩ 100.000 quân có phá được thành không? Lý Trị Phong thầm hỏi. Khó lắm, Du Diễu đáp, bên địch chỉ cần 10.000 quân phòng thủ, bên ta liệu có huy động được 100.000 người hay không, rất khó nói, chưa kể còn phải đề phòng các thế lực khác như Cao Ly, Khuyển Nhung cử quân chi viện. Chúng ta có thể dùng chiến thuật vây điểm diệt viện. Lý Trị Phong đề nghị. Vây điểm diệt viện nghĩa là bao vây một điểm đóng quân của địch, nhằm dụ địch ở các nơi khác tới cứu viện. Mục đích thực sự là tiêu diệt các lực lượng chi viện. Du Diễu lắc đầu. Chuyện này để sao hắn nói, trừ phi quả thực không còn biện pháp nào nữa, chúng ta mới phải công thành. Tiến đánh Đại An tuyệt đối là hạ sách trong hạ sách. Ta bảo này, Huỳnh không nói chuyện khác được hả? Đừng cả ngày chỉ biết nghĩ đến chuyện đánh trận giết người vậy chứ. Em thì không thế chắc, Lý Trị Phong đáp trả. Dù Diệu dở khóc dở cười, song lại chợt phát hiện ra cả mình lẫn Lý Trị Phong đều đã thành thói quen. Đánh trận mãi, đánh ra tật xấu. Hễ nhàn rỗi là lại thích tán gẫu chuyện chiến tranh. Tuy vậy Dù Diệu vẫn mơ hồ cảm giác có gì đó bất ổn. Thái độ hai người dường như không đúng lắm. Hắn thốt lên. Ấy chà, huynh còn cãi nữa hả? Lý Trị Phong nói. Giờ ta là quản gia, quản thúc em là chuyện nên làm. Chính em bảo ta phải diễn thế còn gì. Dù Diệu ngẫm lại cũng thấy có lý. Lý Trị Phong đã nói vậy, hắn cũng không phản bác được câu nào. Y tiếp tục câu mày, trách cứ. Vào thành rồi, đừng có gây nhiều phiền phức cho ta. Dù Diệu gật đầu cười như mếu, hai người đều vào vai diễn rất nhanh. Xe ngựa từ từ lăn bánh, một nửa đội buôn đã qua được cổng thành. Đúng lúc này, mà xì xồ hối một tràng. Lâm Khoa kinh ngạc, vội quay sang phiên dịch cho Du Diễu. Phượng thiếu gia, gã nói quản sự nhà cậu không giống người Hán. Người Đông Di. Du Diễu đã sớm có chuẩn bị từ trước, đáp ngay. Mẫu thân y là người tộc Đông Di. Đám lính canh dò xét Lý Trị Phong bằng ánh mắt kỳ quái, song cuối cùng đều gật đầu cho y qua. Lý Trị Phong đáp lại rất lễ độ, khách sáo gật đầu chào. Bấy giờ đám lính mới cho bọn họ vào thành. Sau khi qua cổng thành, Lâm Khoa lãnh thẻ bài, dẫn đội buôn tới nơi ở trong thành, tạm nghỉ ngơi. Du Diệu bước vào quán trọ, thấy nơi đây lạnh lẽo, vừa ẩm thấp lại tối tăm. Hắn dựa người bên cửa sổ, liếc mắt trông ra ngoài. Thấy trên đường có lính thác đác diễu qua. Canh gác không nghiêm ngặt. Du Diệu nhận xét, Lâm Khoa đứng một bên hầu hạ, hai tay buông thõng. Bẩm thiếu gia, một năm trước chúng canh gác vô cùng nghiêm ngặt. Về sau đội buôn nhà ta được lòng vương hậu, lính tuần mới dần lơi lỏng chút ít. Bên ngoài vẫn có không ít lính thác đác qua lại, trên danh nghĩa là bảo vệ chúng ta, thực tế là giám thị. Song giờ bọn chúng đã làm mãi thần quen, cũng lười để ý đến chúng ta, rủ nhau đi uống rượu cả. Tiền lót tay vẫn cứ phải đưa, Du Diệu nói. Phát cho mỗi tên nhiều một chút. Chuyện này... Lâm Khoa khó xử. Tiểu nhân không tiện ra mặt phát bạc. Du Diệu vừa nghe đã hiểu ý. Thân phận hiện tại của hắn là Phương Thiếu Gia. Việc này chỉ có thể để Lý Trị Phong đảm nhận. Lý Trị Phong ra ngoài đi một vòng, dúi bạc vào tay những kẻ cần hối lộ. Lại nghe ngóng được thêm không ít tin tức. Người Hồ sắp đón lễ săn đông. Trước ngày này, họ sẽ tổ chức một buổi lễ vô cùng trọng thể. Cả dân thách đác lẫn ngũ hồ đều sẽ đem những con vật săn được ở tái ngoại về đây, mang ra chợ trao đổi. Đến lúc đó, tiểu vương tử Ba Độ sẽ tập kết anh hùng các phương, dẫn người rời Đại An tiến về trường thành săn bắn. Sau khi đợt săn bắn này kết thúc, vương triều thách đác sẽ chính thức bước vào mùa đông. Mãi đến lễ rượu xuân năm sau mới tiến hành phá băng trên khắp các nhánh sông. Phía Khuyển Nhung thì sao? Du Diễu hỏi. Bọn họ đang ở thành Đại An. Lý Trị Phong đáp. Thường ra chợ mua sắm các thứ, từ dân chúng trong thành đến tộc hồ, ngay cả quần thác đác cũng sợ họ. Du Diễu gật đầu, nói. Vậy vẫn phải đặt an toàn lên trên hết. Lý Trị Phong đáp. Nếu đi thì nhất thiết phải có ta đi cùng, bằng không lấy ai bảo vệ em. Hơn nữa ta cũng không sợ bọn họ nhận ra, dù gì cũng tách biệt gần 10 năm rồi. Dù Diệu nhớ lại, lúc bị bắt tới kinh sư, Lý Trị Phong còn khá nhỏ, 2 năm sau mới được Dù Diệu mua từ tay Lý Diên. Nay Lý Trị Phong đã 28, cả dung mạo lẫn vóc dáng đều thay đổi. Tuy vậy, Dù Diệu vẫn có chút bất an, nói, để ta thử hóa trang cho huynh một chút xem sao. Hôm đó, Du Diệu và Lý Trị Phong thức trắng đêm nghiên cứu vấn đề này. Lý Trị Phong từng phái người, thay đổi hình dạng, trà trộn ra tái ngoại nghe ngóng tin tức, bởi vậy đã sớm có chuẩn bị về chuyện dịch dung. Du Diệu điểm thêm cho y ít tóc bạc, tỉa sửa sơ lông mày, thay đổi vài đặc trưng trên gương mặt. Cuối cùng, khi soi gương, Lý Trị Phong đã nghiễm nhiên mang dáng vẻ của một kẻ trung niên. Được rồi! Lý Trị Phong hài lòng nói. phải già hơn đến 10 tuổi. Ánh mắt kìa! Du Diệu bất đắc dĩ bảo, Huỳnh che giấu chút đi nào, ánh mắt của Huỳnh sắc bén quá. Lý Trị Phong liền nghe lời Du Diệu, đường nhìn hơi xiên xuống đất, hai người đều phá lên cười. Buổi tối lúc đi ngủ, Du Diệu ôm Lý Trị Phong, gối đầu lên vai y, vừa thấy kỳ quái lại thấy tức cười, mới chọc y một câu. Giờ Huỳnh làm cha ta cũng được đó. Lý Trị Phong cũng hào hứng hùa theo. Con ngoan, gọi cha đi. Hai người vừa cười đùa ầm ĩ vừa chọc ghẹo nhau. Sớm hôm sau, Lâm Khoa tới gõ cửa phòng. Du Diệu bị ôm lên lưng, vừa lúc hẳn còn ngái ngủ. Trời còn chưa sáng hẳn, các thương nhân đã vội vã đổ ra phố chợ rồi. Chân trời phía đông mới hửng vệt sáng đầu tiên, Du Diệu lạnh đến độ liên tục hà ra sương trắng. Các thương nhân bắt đầu mở sạp, bày hàng hóa. Lý Trị Phong bận rộn luôn tay, Du Diệu chỉ ngơ ngác ngồi nhìn. Hôm ấy thời tiết xấu, gió lạnh cuốn theo những hạt tuyết li ti. Các thương nhân rét run cầm cập. Du Diệu quấn quanh người một đống áo lông cừu, nhất thời toàn thân đều khó chịu. Cái lần ra ngoài quan ải 8 năm về trước, người tái ngoại vừa nhắc thấy bóng thương nhân Trung Nguyên đã xúm xít vây quanh, chỉ sợ không mua được hàng từ phương Nam chuyển tới. Có người còn dúi tiền vào tay xin hắn bán hàng cho. Sao tình hình bây giờ lại tuột dốc thế này? Nền trời xám trắng dần tỏ, chợ cũng dần có thêm người qua lại. Chỉ có thác đá, vài bóng người hồ dạo quanh khu chợ, sầm soi lựa hàng. Mãi tới khi trời sáng, người hồ mới lũ lượt đổ về. Bán lấy trà đây. Hàng từ Nam ra Bắc tơ lụa thượng hạng của sang Nam đây. Bán hàng phương Nam đây. Các tay buôn như thể đã hẹn nhau từ trước, đồng thanh hô vang. Có người còn gật gù lắc lư, thổi kèn rộn rã. Con phố người Hán tức thì náo nhiệt hẳn lên, Du Diệu thấy mà không khỏi giật mình. Du Diệu đang vui vẻ nhìn bọn họ làm ăn. Liên thấy người hồ từ bốn phương xúm lại, chỉ loáng cái, toàn thể người trên chợ đều tụ cả về đây. Hắn thở vào nhẹ nhõm, xem ra mậu dịch đất Bắc vẫn giống như xưa. Người thác đác hồ gọi ầm ĩ, các tay buôn đứng hàng, bắt đầu lấy tay ra dấu, không cần trao đổi, cũng không cò kè bớt một thêm hai, nói bao nhiêu, bán bấy nhiêu, thiếu một xu cũng không bán. Mấy bận khiến người mua nóng nảy đến độ, muốn rút đao chém người. Du Diệu trông mà kinh hãi, lại thấy Lý Trị Phong nhẹ lắc đầu, ý bảo hắn không cần sợ. Sạp hàng của Du Diệu là sạp có đông người tụ tập nhất, náo nhiệt nhất, nói thẳng ra là vô cùng hỗn loạn. Chỉ sau chưa đầy nửa canh giờ, toàn bộ số lá trà đem ra bán hôm nay đã được khách tranh nhau mua sạch. Mục đích buôn bán lần này của Du Diệu không phải là tiền, bởi vậy chỉ cần một tấm da thú đã đủ đổi 2 lạng lá trà. Những bao son, lá trà con được buộc dây cẩn thận liên tục trao tay khách. Chồng da sói da chồn sau lưng cũng mỗi lúc một cao. Mặt trời dần lên cao, tầng lớp thác đá phun tiền hào phóng cũng xuất hiện nhiều hơn. Thế là các tay buôn đứng chật con phố. Bắt đầu phô ra các chủng loại hàng tốt dành để bán riêng cho các quý tộc thác đá này. Sớm biết thế này, hôm nay ta đã đem hết hàng ra đây rồi. Du Diệu vui vẻ nói. Lý Trị Phong lên tiếng nhắc nhở. Thiếu gia, hôm nay mới là ngày đầu tiên thôi. Chúng ta ít nhất phải bán 5 hòm mới được. Tuy Du Diệu đã lâu không nhúng tay vào buôn bán, song trông thấy cảnh phố chợ náo nhiệt, phồn hoa như vậy, cũng khó tránh ngứa tay. Hắn liếc mắt, nhìn đống da thú chất sau lưng, ước lượng sơ qua một lượt. Chuyến buôn này ít nhất cũng phải lời gấp 3 lần. Chưa hết buổi sáng mà hàng hóa đã bán gần hết, những thương nhân đắt hàng nhất đã bắt đầu dọn sạp. Lý Trị Phong cứ chầm chầm nhìn người qua lại mãi. Sạp hàng của Du Diệu vẫn còn một bức bình phong nhỏ bằng gỗ được chế tác bằng tay, một khối san hô, mấy chiếc bình sứ. Người nào hỏi hắn đều báo giá trên trời, biết người muốn mua đều là quan to hoặc người có địa vị cao quý cả. Dọn sạp chưa? Lý Trị Phong hỏi. Dọn thôi. Du Diệu nói. Ta đói bụng rồi, chúng ta tìm chỗ nào dùng bữa. Tiện nghe ngóng chút tin tức. Lý Trị Phong đếm tiền, vui vẻ mỉm cười, bảo. Đừng đếm nữa, cái sạp này có hai chúng ta kinh doanh thôi, chẳng lẽ còn bị ai bòn rút được sao? Lý Trị Phong thấy lời này có lý, liền gấp sổ sách lại. Đúng vào lúc hai người đang định dọn sạp nghỉ bán, thì trước mắt thình lình xuất hiện một nhóm người. Một tên thác đác, đầu đội mũ đuôi sói, nhìn quần áo lông cừu, không ngừng chỉ trỏ xung quanh, dẫn toán kia tới trước sạp hàng của Du Diễu. Lý Trị Phong lập tức nghiêm mặt lại, Du Diễu thầm than không ổn, sao lại có người cố ý tìm đến thế này? Chẳng lẽ họ đã lộ sơ hở ở đâu sao? Tên cầm đầu nói một câu, Du Diễu tức thì biến sắc. Sau đó vội tươi cười lởi xởi hỏi, các vị ca ca muốn mua gì ư? Du Diễu vừa dậm bước lên phía trước, đã bị Lý Trị Phong dùng hai ngón tay kéo lại, ngầm bảo hắn chớ ra mặt, cứ để y giao thiệp với đám người này. Du Diễu là chỉ nhẹ nhàng xua tay, ý nói không sao, tiện đà gỡ miếng vải đỏ bao quanh khói san hô ra. Bán hả? Kẻ dẫn đầu đứng ngay trước mặt Du Diễu, từ trên cao ngó xuống đánh giá hắn, giọng điệu lễ độ lịch sự, lại ngập tràn cảm giác uy hiếp. Du Diễu vội cười, đáp, đương nhiên, đồ bày ra, ta đều bán cả. Du Diệu liếc nhanh tớp người kia một lượt, phỏng đoán thân phận của bọn họ. Trong đầu hắn chợt lóe lên ba chữ, người khuyển nhung. Chính chủ tới rồi. Du Diệu suy nghĩ thật nhanh, những kẻ này đã biết Lý Trị Phong ở đây ư? Có người phát hiện ra họ rồi sao? Không, Du Diệu tin chuyện đó là không thể. Hắn cố hết sức bắt mình đừng quay lại nhìn Lý Trị Phong, còn Lý Trị Phong lại bình thản như không, đem hàng hóa bày ra cho tớp người khuyển nhung lựa chọn. Tám người khuyển nhung, người nào người nấy cao to vạm vỡ, toàn thân toát ra hơi thở của đại mạc, mặt mũi cao ngạo ngông nghênh, hồng đều đào nành sói, khoanh tay, cười nói với nhau, sau đó đồng loạt quay sang nhìn Du Diễu. Đến giờ, Du Diễu đã hiểu vì sao không kẻ nào dám gây xích mích với tộc khuyển nhung. Nhìn dáng vẻ tư thái, hắn đoán bản lĩnh của nhóm người này có lẽ đều ngang ngửa với Lý Trị Phong. Mà dù cho tài năng của Lý Trị Phong thuộc hàng nổi trội trong cộng đồng khuyển nhung đi chăng nữa, thì có lẽ y cũng không dám tùy tiện về tộc một mình. Tiền! Tên thủ lĩnh ra hiệu hỏi giá tiền. Du Diễu nhoẻn miệng cười, thái độ vô cùng lịch sự. Hắn rũ ống tay áo, úp tay trái lên mu bàn tay của tên thủ lĩnh, tay phải đặt dưới tay trái, nhẹ nhàng miết rìa bàn tay của người đối diện. Đây là giá ngầm, phương thức thương lượng giá người hồ dùng. Phương thức thương lượng giá người hồ hay dùng nhất, hai người dùng ngón tay viết giá mình ra lên lòng bàn tay người kia. Loại hình mặt cả này kỳ thực là do người Hán truyền tới tái ngoại phương Bắc từ rất lâu về trước. Nguyên nhân là khi có một hoặc nhiều khách mua tranh giành hàng hóa, bên bán sẽ dùng phương pháp này bí mật trao đổi giá cả, tránh xảy ra tình huống ác ý ép giá hay nâng giá. Vì sao? Bởi ngôn ngữ Hán Hồ bất đồng, phần lớn mọi người đều dùng ngón tay làm dấu. Nay Du Diễu trông ra thân phận của người đối diện, liền miết tay ra giá, vừa thể hiện thái độ khách sáo, kính trọng, vừa cho thấy lòng hữu hảo của mình. Tên thủ lĩnh thấy cử chỉ ấy của Du Diễu liền thản nhiên cười, phủ bàn tay to lớn mạnh mẽ của y lên mu bàn tay hắn. Du Diệu ngoắc ngón tay mình vào ngón tay thô to của y. Ai dè vừa chạm vào đã bị hai ngón cứng đanh như gọng thép kìm chặt. Mười ngón liền tim, ngón tay kẻ kia như có sức nặng ngàn cân, bóp cho Du Diệu phải kêu lên thảm thiết. Ây da! Du Diệu kêu lớn khiến Lý Trị Phong ngẩn phắt. Tên thủ lĩnh kia lại rút tay về. Đám người xung quanh phá lên cười ha hả. Đùa một chút thôi. Tên thủ lĩnh vội xua tay, nói. Du Diệu trừng mắt, nhìn gã đầy giận dữ. Đám người này thật không biết tốt xấu là gì. Tên thủ lĩnh ấy thấy Du Diệu phẫn nộ, liền tủm tỉm đưa mắt đánh giá hắn. Sau đó, móc một thỏi vàng từ ngực áo ra, đặt xuống mặt bàn. Những người còn lại liền tới khiêng khói san hô đi. Bấy giờ sắc mặt Du Diễu mới dễ coi hơn một chút. Số vàng tên thủ lĩnh ấy trả, mua hai khối san hô vẫn còn lời. Tích khắc lan. Tên thủ lĩnh vừa nói vừa chỉ vào mình, Du Diễu ngơ ngác hỏi, cái gì cơ? Lý Trị Phong thoáng biến sắc, xong lại nhanh chóng khôi phục trạng thái bình thường, thõng tay đứng sau lưng Du Diễu. Người thác đát dẫn họ tới đây, có thể nói tiếng Hán bập bẹ, liền quay sang bảo Du Diễu. Tích Khắc Lang đại nhân, đại nhân! Du Diễu hiểu ra, vội chắp tay đáp lời. Ta tên là Phương Thắng. Tích Khắc Lang lại nói. Tới, tới đây, nhà ta. Du Diễu, chấm hỏi, chấm hỏi, chấm hỏi. Tích Khắc Lang quay sang nói mấy câu gì đó với người thác đát. Du Diễu vừa nghe đã hiểu ngay. Ngày trước, Lý Trị Phong từng dạy hắn ngôn ngữ của tộc Huyền Nhung. Có thể hiểu đại khái những từ quan trọng. Tích Khắc Lang đang ngỏ lời mời Du Diễu, nếu có rảnh, hãy tới phủ của gã ở Đại An, gã có lời muốn hỏi. Đợi người thác đát dùng vốn tiếng Hán lẩm bẩm của mình phiên dịch lại xong, Du Diễu mới gật đầu. Vài ngày nữa, ta nhất định sẽ tới. Tích Khắc Lang gật đầu đầy ẩn ý, sau đó dẫn người trong tộc rời đi. Người thác đát, người Hán, cùng các tộc ngũ hồ khác bên đường, đều nhốn nháo tránh lối. Tích Khắc Lang vừa rời gót, thì Lâm Khoa đã chạy lại. Phượng thiếu gia, Lâm Khoa khách khí nói. Vị ban nãy chính là đội phó đội thân vệ dưới trướng đại vương Đặc Liệt Kha. Người này không đắc tội được đâu ạ. Du Diễu gật gù, biết Lâm Khoa đang dùng phương thức gián tiếp để nhắc nhở hắn. Liền cười, đáp. Ta hiểu rồi. Hiểu rồi thì tốt. Ánh mắt Lâm Khoa ánh vẻ âu lo. Hắn nói thêm. Việc buôn bán hôm nay thuận lợi quá, ta còn mấy việc cần giải quyết không đi đâu được. Buổi chiều còn phải tới phường Thương Diêm thu xếp sổ thuế. Sáng nay trong cung lại phái người tới, dẫn chúng ta mau chóng đưa chút lá trà vào cung. Nếu phường thiếu gia không bận gì... Ta đương nhiên sẽ giúp Lâm Huynh rồi. Du Diễu biết Lâm Khoa đã tìm được cơ hội cho hắn vào cung. Lâm Khoa giao cho Du Diễu một miếng thẻ bài bằng gỗ, dặn. Tới trước cửa cung Tây Lăng. Phường thiếu gia cứ đưa thẻ bài này cho lính canh cửa vào là được. Du Diễu gật đầu liên tục, nhận thẻ bài xong, liền rời đi cùng Lý Trị Phong. Chuyện đưa lá trà để buổi chiều tiến hành cũng không muộn. Du Diễu và Lý Trị Phong về quán trọ trước tiên, sau khi đóng cửa phòng lại, thì đồng thời thở vào nhẹ nhõm. Tích Khắc Lang, Lý Trị Phong nói, kẻ này miệng hùm gan sứa, hàm đánh đấm, ưa khoe mẽ. Chó biết kêu thì không cắn bậy. Đến giờ ngón tay Du Diễu vẫn còn đau, hắn vùng vẫy tay, gật gù hỏi. Huỳnh quen gã ta hả? Lý Trị Phong kéo ngón tay Du Diễu lại gần, định bôi thuốc lên chỗ đau. Du Diễu lại xua tay, ý bảo không cần. Lý Trị Phong liền ngồi xuống, nhớ lại chuyện xưa, kể. Lúc nhỏ từng đánh nhau một lần, về sau gã bị sư phụ mình, lôi tới lãnh địa của dân Đông Đột Quyết để học võ. Từ đó về sau, không gặp lần nào nữa. Đám người hôm nay, Huỳnh biết cả chứ? Du Diễu hỏi. Lý Trị Phong gật đầu, sau một thoáng chần chờ, lại lắc đầu, phủ nhận. Có mấy kẻ ta vẫn lờ mờ nhớ mặt, song tên thì quên hết cả rồi. Quá nhiều năm trôi qua, Du Diễu thầm nghĩ có lẽ đôi bên đều không nhận ra nhau. Chuyện hôm nay chắc hẳn chỉ do có người trông thấy khói san hô bày trên sạp của họ mới dẫn người Khuyển Nhung tới mua. Nhưng người Khuyển Nhung mua san hô để làm gì nhỉ? Chúng định tặng cho ai ư? Du Diễu lại nhớ tới lời mời của Tích Khắc Lang, phần vân có nên tới hay không? Nếu nhận lời, vậy Lý Trị Phong tất phải đi theo, mà Đạt Liệt Kha hẳn cũng sẽ có mặt. Một khi hai huynh đệ Đạt Liệt Kha và Lý Trị Phong chạm trán, thì chẳng thể trông mong Đạt Liệt Kha không nhận ra em trai mình. Mà dù thật sự may mắn như vậy đi chăng nữa, bọn họ cũng không thể mạo hiểm được. Đây quả là vấn đề hóc búa. Sau khi Du Diễu thảo luận hồi lâu với Lý Trị Phong, hai người đều thống nhất rằng sẽ không che mắt được Đạt Liệt Kha. Chúng ta có thể thử xem, biết đâu lại thành công. Lý Trị Phong gợi ý. Chưa chắc đâu. Du Diễu phủ quyết. Suốt những năm qua, đại ca huynh ắt hẳn cũng luôn nhớ tới huynh. Huynh đệ hai người cùng mang dòng máu của phụ thân. Đại ca huynh lại luôn lo lắng huynh đột ngột xuất hiện trước mặt y. Giờ chỉ cần huynh lộ diện thôi, ta đảm bảo, y sẽ nhận ra huynh ngay lập tức. Y sẽ không nhớ thương ta nhiều như vậy đâu. Lý Chi Phong tùy tiện nói. Huynh quên tam ca rồi hả? Du Diễu hỏi vặn. Y chính là ví dụ tốt nhất đó. Lý Chi Phong không còn lời nào để nói. Hai người nghĩ đi nghĩ lại, rốt cuộc vẫn không nghĩ ra được phương án nào khả thi. Đành tạm gác chuyện ấy lại. Quyết định tạm thời không nên trêu vào Tích Khắc Lan. Dùng cơm trưa xong, Du Diệu cầm theo miếng thẻ gỗ cùng lá trà rời quán trọ. Cùng tay lăng trong thành Đại An, vốn là hành cung hoàng đế Thiên Khải từng nghĩ lại. Ngàn năm trước, vào thời kỳ hưng thịnh nhất của tộc Đông Hồ, Đại An đã từng là thủ đô của họ. Họ đã xây dựng một đế quốc hùng mạnh. Về sau Cao Ly dẫn binh xâm chiếm, tộc Hồ hứng chịu một đợt tấn công mãnh liệt, nhốn nháo dịch chuyển về hướng Tây. Trải qua hai đợt tu sửa của Đông Hồ và Cao Ly, Tây Lăng lại may mắn tránh thoát được sự tàn phá của ngọn lửa chiến tranh. Lần trước tới Đại An, Du Diễu chưa từng đặt chân tới đây, nay phải tiến vào, trong lòng khó tránh khỏi bất an. Tòa cung điện này là hành cung cho các đời đế vương nghỉ lại khi lên đất Bắc săn bắn, nay vẫn giữ nguyên dấu hiệu đặc trưng là những bức tường ngoài trắng muốt. Ngoài cửa cung có không ít binh lính thác đá tuần tra qua lại. Khi tới con đường trước cửa cung, Du Diễu liền xuống đi bộ, trình thẻ bài, cùng Lý Trị Phong dẫn xe vào cung. Lính canh thấy họ là người Hán, cũng không tỏ vẻ chăm chọc hay gây khó dễ gì, chỉ dặn dò mấy câu bằng tiếng thác đá, đoán chừng là cấm đi lung tung, ngắm lung tung mà thôi. Dứt lời, lính canh liền dẫn họ vào trong điện phụ. Tuy Tây Lăng không được bề thế tráng lệ như hoàng cung Trung Nguyên, song lại mang vẻ đẹp rất riêng nơi xứ lạ. Lúc lính canh dẫn hai người vào trong cung rồi, Du Diễu mới giật mình phát hiện ra. Nơi họ dừng chân chính là tòa nhà năm xưa Hạ Mạc Thiếp Nhi cư ngụ. Nay nó đã được người thác đá tu sửa lại, sát nhập vào phạm vi trong cung Tây Lăng. Bọn họ vừa tới nơi, đã thấy có thị nữ đứng một bên chờ sẵn. Du Diễu giao tờ danh sách cho nàng, bên trong chỉ có lá trà cùng một số hàng hóa khác. Hắn không vội vã đem những thứ mình đặc biệt chuẩn bị, giao ngay cho Thái Hậu bảo âm, mà dành lại sau này. Thị nữ cầm tờ danh sách đi, để Du Diễu và Lý Trị Phong ở lại điện phụ. Vừa uống trà sữa vừa đợi. Đãi ngộ lần này so với lần trước cách xa nhau, như đất thấp trời cao. Du Diễu sao quên được tình cảnh khốn cùng khi bị Hạ Mạc Thiếp Nhi bắt nhốt trước kia, không khỏi ngẩng lên, liếc mắt nhìn Lý Trị Phong. Lý Trị Phong mỉm cười, gật nhẹ, hai người lẳng lặng ngồi trong điện. Lâm Khoa đâu? Chợt họ nghe thấy một giọng nữ vang lên, một cô gái ăn vận sang quý, dẫn tỳ thị tiến lại, đối diện với Du Diễu và Lý Trị Phong, đôi bên đều thoáng sững sờ. Du Diễu vội đứng dậy, cười, thưa. Phượng Thắng xin ra mắt Lan công chúa. Thiếu nữ nọ đưa mắt đánh giá Du Diễu một lượt, đôi mắt đẹp hơi nheo lại, nàng cười, hỏi. Người cũng biết ta là Lan công chúa cơ hả? Du Diễu đáp, vị Lâm đại ca đã căn dặn từ trước ạ. Người tới chính là cháu họ của Thái hậu Bảo Âm, Lan Mạc Âm. Qua Lâm Khoa, Du Diễu biết Lan Mạc Âm năm nay đã 22 tuổi, song chưa từng cưới gả, tương đối được Thái hậu Bảo Âm sủng ái. Vì vậy đứng trước nàng, Du Diễu không khỏi ân cần thêm chút ít. Trong lần gặp này, hắn đã có chuẩn bị từ trước, không hề che giấu mảy may, xiêm y hào hoa quý giá, mặt như ngọc sáng, phong độ thông dong, mang dáng dấp của một công tử quý tộc cao ngạo đường hoàng. Có nét riêng, khác hẳn những kẻ võ biền Lan Mạc Âm từng gặp trước đây. Hôm nay Lâm đại ca có việc phải tới Phượng Thương Diêm. Du Diễu chậm rãi nói, huynh ấy nhờ tôi đem lá trà tới đây. Lan Mạc Âm chỉ gật đầu, sau đó ngồi xuống một bên, không nói thêm gì cả. Du Diễu nghĩ cách gợi chuyện, khen đại rằng, Lan công chúa nói tiếng Hán thật lưu loát. Ta tên là Lan Mạc Âm, nhưng không phải họ Lan như người Hán các ngươi. Lan Mạc Âm nghiêm trọng nói, họ chúng ta là Liệt Kha Nhi. Bấy giờ Du Diễu mới vỡ lẽ, bèn nhã nhặn gật đầu. Tiểu nhân không biết, xin điện hạ thứ tội. Du Diệu cũng biết với thân phận của mình, Lan Mạc Âm chưa đủ tư cách nhận danh xưng công chúa, song vẫn dứt khoát giữ nguyên cách gọi. Lan Mạc Âm cũng không trách móc gì, chỉ tùy tiện hỏi mấy câu về tình hình Nam Triều. Du Diệu tuần tự đáp lời, Lan Mạc Âm lại hỏi. Lần trước đại thúc Lâm Khoa có nói năm nay sẽ có vài mặt hàng khác được mang tới, bao giờ mới chuyển vào cung? Du Diệu thầm than, còn có việc này nữa ư? Ngoài mặt lại đáp ngay không cần suy nghĩ. Có ạ, à, nhưng lô hàng lần này hơi nhiều, nhất thời chúng tôi cũng không biết công chúa và thái hậu yêu thích món nào. Hay là thế này, tiểu nhân sẽ sai quản gia về thông báo, lát sau sẽ sai người đem hàng hóa tới đây để điện hạ xem qua. Lan Mặc Âm ngẫm nghĩ một lát mới đáp. Để ngày mai đi, hôm nay thái hậu không có thời gian rảnh. Nghe vậy, Du Diệu liền đứng dậy cáo từ. Lan Mặc Âm vốn nghĩ Du Diệu sẽ tiếp tục quấn lấy nàng, hỏi han thêm vài câu. Thương nhân nào từ Trung Nguyên tới đây gặp nàng, chẳng cuống quýt toàn hót. Nàng đã bao giờ gặp kẻ nào giống Du Diệu, hỏi ba câu mới gượng gạo đáp một câu đâu. Du Diệu biết rõ, Lan Mặc Âm đã quen được người Đại An Tân Bốc lấy lòng, bèn quyết định làm ngược lại. Nàng ta vốn không phải một cô gái có mưu mô, gặp Du Diệu tỏ thái độ như vậy, chỉ biết trừng mắt đầy hậm hực. Du Diệu thấy vậy thì buồn cười quá đỗi, rảo bước rời cung Tây Lăng. Em cư xử như vậy không ổn đâu. Rời cung rồi, Lý Trị Phong liền nói với Du Diệu. Nàng ta sẽ hận em đó. Không đâu. Du Diệu tủm tỉm ngẫm nghĩ một hồi, sau đó mới nói tiếp. Nàng ta sẽ oán hận một chút, xong lại tò mò nhiều hơn. Lý Trị Phong hỏi, sao em không dùng cách thức ngày trước đó? Điều Lý Trị Phong hỏi, sao Du Diễu lại không hay? Y biết nếu Du Diễu thật sự muốn lấy lòng ai, thì chẳng tốn mấy công sức cũng có thể khiến kẻ kia ngoan ngoãn nghe lời. Song Du Diễu cũng ngầm hiểu, nhiều khi các sĩ tộc Giang Nam khách sáo với hắn chỉ vì thế cục, chứ không phải thật lòng thuận theo. Ta không muốn dùng cách ấy với người Thác Đát. Du Diệu thành thực đáp, suy cho cùng, việc chúng ta đang làm bây giờ là tìm mọi cách khiến họ mất nước. Những lời này xuất phát từ tận đáy lòng. Thứ nhất, hắn không thích phụ nữ. Lỡ đâu cùng Lan Mặc Âm dây dưa ra quan hệ mờ ám, rắc rối nào đó thì khó lòng xử lý hậu quả. Thứ hai, hắn cũng không muốn lần hành động bí mật này dính dáng đến quá nhiều vấn đề phức tạp. Trước khi tới đây, hắn đã sớm điều tra tường tận về thân phận địa vị của Lan Mạc Âm. Nàng ta là cháu họ của Thái hậu Bảo Âm, ngày thường đa phần chỉ tiếp xúc với những kẻ võ biền thác đát, chưa từng đính hôn, kỳ thực hàm thích văn hóa của Nam Triều Trung Nguyên. Sau khi quay về quán trọ, Du Diệu và Lý Trị Phong nghỉ ngơi một đêm, rồi mới trao đổi tin tức với Lâm Khoa. Lâm Khoa hay chuyện Du Diệu đổi trà do đội buôn chuẩn bị sẵn thành trà xanh, đưa vào cung, thì vô cùng kinh hãi. Lâm Khoa nói, mấy lần trước chúng ta đều đưa ô long vào, chuyện này... Du Diệu không chút để tâm. Không sao, nếu người trong cung không thích, thì đổi lại một loại khác là được. Trà chúng ta mang theo vẫn còn nhiều. Lâm Khoa đâu dám cãi lời Du Diệu, liền cung kính xin lui. Du Diệu mở cửa sổ nhìn ra bên ngoài, thấy trời đang đổ tuyết. Suốt mấy ngày qua, tiết trời Đại An âm u ẩm thấp, giá rét căm căm, ngoại trừ lên chợ buôn bán một lần ra, thì Du Diệu không còn việc gì làm nữa. Sau khi về quán trọ rồi, cảm thấy rất mực buồn tẻ. Ra phố chơi thì sợ quá lộ liễu bị người khác nhận ra, rưu rú trong quán trọ lại nhàm chán đến hậm hực. Hắn đành quấn lấy Lý Trị Phong trò chuyện, tranh thủ học tiếng khuyển nhung. Kể từ ngày đầu tiên hai người quen biết, Du Diệu đã thường xuyên bảo Lý Trị Phong nói vài câu bằng tiếng khuyển nhung cho hắn nghe. Không phải vì hiếu kỳ muốn học ngôn ngữ tộc hồ này, mà bởi cảm thấy khi Lý Trị Phong nói tiếng tộc mình, có một khí thế khốc liệt rất riêng biệt. Tiếng tộc khuyển nhung giống như tiếng sói tru, âm thanh bị đè ép xuống. Trong các ngôn ngữ của người hồ ở tái ngoại, ngôn ngữ tộc khuyển nhung thiên về trầm thấp nhưng lại đầy nội lực. Một số câu từ còn phóng khoáng đến đáng ngạc. Một số câu tự còn phóng khoáng đến đáng ngạc nhiên. Du Diệu bảo Lý Trị Phong nói mấy câu đặc sắc một chút. Lý Trị Phong chỉ lặp đi lặp lại một câu gồm vài chữ. Trông y không khác gì một con sói hoang không mấy cam tâm. Mấy chữ ấy bị dồn nén trong vòm họng, khiến lời thổ lộ thật khẽ, thật trầm. Khi Du Diễu hỏi câu này có ý nghĩa là gì, Lý Trị Phong liền đỏ mặt, mỉm cười, quay đầu đi, vờ như không nghe thấy. Mặc cho Du Diễu uy hiếp đe dọa ra sao, Lý Trị Phong chỉ giả điếc, bất kể thế nào cũng không nói. Du Diễu rất thích nghe Lý Trị Phong nói bằng tiếng dân tộc mình, thường xuyên nhờ y dạy cho vài chữ. Sau này nói nhiều, giọng cũng không khác người khuyển nhung là mấy. Trời dần chuyển lạnh, ngày ngắn đêm dài, Du Diễu nhàn rỗi không có việc gì làm, đành ngồi trên giường, tựa vào người Lý Trị Phong, ngắm những bông tuyết bay lượn đằng xa. Hôm ấy Du Diễu chợt nhớ ra một chuyện. Bèn mở chiếc hộp hắn mang từ phía nam tới đây ra, bên trong có chứa loại lá trà hảo hạng. Lý Trị Phong hỏi, trà dành cho ai đây? Nếu tìm được dịp, sẽ đưa cho Hạ Mạc thiếp nhi. Du Diễu đáp, sau đó đóng nắp hộp lại, xác nhận lá trà vẫn khô nguyên. Đây là kế hoạch Du Diễu chuẩn bị từ trước, hắn giải thích với Lý Trị Phong. Trong ấy có một loại độc dược mạng tính. Em mới chuẩn bị hả? Lý Trị Phong đỡ lấy chiếc hộp rồi xem xét bên trong. Không, Du Diễu thoáng trầm ngâm, sau mới nói. Đã làm từ rất lâu rồi. Đây là một loại độc dược mãn tính làm từ độc của một loài rắn sống dưới đáy vực ngoài Đông Hải, trộn chung với bột mài, hương thơm nền nã, nhẹ dịu. Sau khi uống vào, đối tượng không chảy máu ngay. Song độc rắn sẽ xâm nhập toàn thân, vài ngày sau hai mắt mù lòa, cuối cùng độc phát mà chết. Du Diễu giải thích, loại độc này do một tay buôn hải ngoại mang tới Trung Thổ năm xưa, duyên phận đưa đẩy thế nào lại rơi vào tay tiên sinh. Sau khi tiên sinh qua đời, lúc xếp di vật trong chính sự đường, ta đã phát hiện ra bình độc dược này, liền mang nó về nhà. Lý Trị Phong kinh ngạc, nhón lá trà lên xem, Du Diễu tiện tay đóng nắp lại. Lý Trị Phong hỏi, Tôn tiên sinh ư? Du Diễu gật đầu. Lý Trị Phong nói, ông ấy cần loại độc dược này để làm gì? Ai mà biết được? Du Diễu thờ ơ đáp, thế nào chẳng có chuyện cần dùng tới? Biểu cảm trên mặt Lý Trị Phong vô cùng phức tạp. Du Diễu lại chỉ cười. Giờ huynh mới nghĩ tới chuyện này sao? Phút kinh hoàng của ta đã qua lâu lắm rồi. Kỳ thực, Du Diễu hoàn toàn không thấy bất ngờ khi trong nhà Tôn Dư lại có thứ độc này. Nếu ông muốn giết người, thì đương nhiên sẽ không từ thủ đoạn. Một khi rơi vào tình thế bắt buộc, vì cứu vớt Nam Triều, ông sẽ tự mình ra tay, nghĩ cách hạ độc các tướng lĩnh phương Bắc. Song khi tìm được độc dược, Du Diễu lại nghĩ tới một phương diện khác, chính là bản thân Tôn Dư. Tôn Dư trúng gió, không thể nói chuyện, hò ra máu. Phải chăng cũng do bị ai đầu độc? Giả như là thật, thì đáng sợ quá. Tuy Tôn Dư đã bước vào độ tuổi gần đất xa trời, nhưng cái chết của ông vẫn là nguyên nhân trực tiếp khiến thế cục trong triều lại một lần biến đổi. Có đôi khi nhớ lại chuyện này, Du Diễu thậm chí không dám suy đoán lâu hơn. Chợt, họ nghe bên ngoài có người gõ cửa. Lâm tổng quản có chuyện muốn nói, mời Phương thiếu gia xuống gặp ạ. Du Diễu liền mau chóng cất kỹ chiếc hộp kia, sau đó theo Lý Trị Phong xuống tầng dưới, bắt gặp các thương nhân đang sắp xếp hàng hóa ở sang sao, đi xuyên qua nội viện ra sảnh trước. Họ thấy Lan Mạc Âm đã ngồi đó nói chuyện với Lâm Khoa, sau lưng là thị vệ theo hầu. Du Diễu lập tức biết dụng ý của Lan Mạc Âm. Hôm nay họ sẽ mang hàng hóa vào cung. Có điều, việc Lan Mạc Âm đích thân tới đây một chuyến thế này quả là kỳ lạ. Lan Mạc Âm liếc mắt nhìn Du Diễu, thái độ lạnh lùng xa cách. Tiếp tục nói với Lâm Khoa. Ta cứ tưởng có nhân vật tài giỏi nào từ Nam Triều tới. Lâm Khoa vội vồn vã thưa. Điện hạ đừng tức giận. Có người Phương thiếu gia trời sinh đã bậy rồi. Dứt lời, Lâm Khoa liền đanh mặt lại, quay sang mắng Du Diễu. Thắng nhi, sao không tự xem thân phận của mình thế nào? Du Diễu đành tiến lại, cúi người chào Lan Mạc Âm, gượng gạo nở một nụ cười. Lan Mạc Âm nói ngay. Bỏ đi. Lan Mạc Âm nói ngay. Bỏ đi, Lâm Thúc, ngài có vào cung nữa không? Bệ hạ ba độ đang mong gặp thuốc, hỏi han tình hình Giang Nam đó. Lâm Khoa cười nín. Lâm Thúc còn phải tới chỗ người Khuyển Nhung một chuyến. Hôm nay Tích Khắc Lan đại nhân còn đặc biệt phái người tới dục. Để ngày khác đi ạ. Lan Mạc Âm liền gật đầu, bảo. Cũng được, đi theo ta. Vế sau là nói cho Du Diễu và Lý Trị Phong nghe. Du Diễu liền ra ngoài, dẫn theo mấy xe hàng lớn tiến về cung phía Tây Lăng. Du Diễu liền ra ngoài, dẫn theo mấy xe hàng lớn tiến về phía cung Tây Lăng. Lan Mạc Âm xử sự có phần bực bội. Vào tới hoàng cung, nàng không gây khó dễ gì với hàng của Lâm Khoa và những người khác. Duy chỉ có hàng của Du Diễu là soi mói đủ đường. Đây là thứ tôi muốn dâng lên công chúa điện hạ. Du Diễu lấy từ tay áo ra một hộp son, nghiêm cẩn đưa cho Lan Mạc Âm. Lan Mạc Âm liếc mắt nhìn qua có phần kinh ngạc. Chiếc hộp Du Diễu tặng nàng được làm từ gỗ đàn hương. Phía trên được thợ lành nghề khắc hình muôn chim chầu phượng. Biểu cảm trên mặt Lan Mạc Âm rất phức tạp. Du Diễu biết nàng muốn lấy, song lại có chút ngượng ngùng, liền nhẹ nhàng bảo. Mấy hôm trước tôi cư xử không phải với điện hạ, thứ này xem như lễ Phật nhận tội. Lan Mạc Âm hậm hực nói. Ai cần ngươi nhận tội chứ? Du Diệu bất đắc dĩ phân trần. Còn người tôi mồm miệng vụng về, thôi bỏ đi. Lan Mạc Âm nghe vậy lại cười rộ lên, cười đến độ toàn thân run rẩy. Du Diệu đang định thu lễ Phật về, lại thấy Lan Mạc Âm tủm tỉm xòe tay ra. Hắn liền đặt vội hộp son vào tay nàng. Điện hạ, Du Diễu nói, tôi vẫn còn món này, xin tặng điện hạ luôn. Du Diễu cố ý tạo cho Lan Mạc Âm ấn tượng hắn là người không giỏi ăn nói, tiếp tục đưa cho Lan Mạc Âm một chiếc hộp bách thí nhai. Trên hộp là vô số các hình ảnh tạp kỹ như xiết khỉ, phun lửa, xoay vòng. Hình nào hình nấy sinh động như thật. Bây giờ sắc mặt Lan Mạc Âm mới dễ coi hơn. Nàng sảng khoái cười vang, nhận luôn lễ vật này. Người đứng đây chờ một lát. Lan Mạc Âm dặn. Lát nữa, ta còn có chuyện muốn nói với ngươi. Du Diễu gật đầu, Lan Mạc Âm liền quay người trời đi. Lúc này, có người hầu tới đưa danh sách trao đổi cho Du Diễu. Sau đó tự động chuyển hàng hóa của hắn. Tính tới thời điểm hiện tại, Du Diễu đã bán đi 7 phần hàng hóa mang tới. Thu về lượng hàng trao đổi có giá trị lên tới 2.000 lượng bạc. Lý Trị Phong lẳng lặng đứng một bên quan sát, tâm trạng có phần thấp thỏm không yên. Du Diễu liếc mắt nhìn y, biết Lý Trị Phong đang bận tâm tới những lời Lâm Khoa nói hôm nay. Chuyện Tích Khắc Lan của tộc Khuyển Nhung ra mặt, liên hệ với đội buôn, đoán chừng xảy ra lúc bọn họ không hay biết. Lâm Khoa cũng hiểu, không thể để cho Du Diễu đi gặp, bằng không một khi va chạm Đạt Liệt Kha, sự tình sẽ trở nên vô cùng nghiêm trọng, bởi vậy mới đi trước thăm dò. Du Diễu ho khan một tiếng, Lý Địa Phong tức khắc hoàn hồn, đôi bên trao nhau ánh mắt. Lan Mặc Âm đã quay lại, nói với Du Diễu. Hôm nay, dì của ta có chút việc, bệ hạ ba đồ cũng không có thời gian rảnh tiếp kiến, chỉ bằng các người tạm thời ở lại trong cung đi. Du Diễu vội khom người thưa, chúng tôi vẫn xin lui về trước. Lan Mạc Âm đảo tròng mắt, tự hồ lại hơi nổi giận, lãnh đạm nói. Được thôi, người nhận trước tiền hàng. Du Diệu đáp ngay, không vội, lần sau vào cung tính một thể cũng không vấn đề gì. Lan Mạc Âm đưa mắt đánh giá Du Diệu, như thể nàng không hề biết gì về người trước mặt, nói. Con người ngươi thật chẳng để tâm tới điều gì, thôi được rồi. Du Diệu và Lý Trị Phong lui ra ngoài, lần này họ vẫn không gặp được Khả Hãn Ba Đồ và Thái Hậu Bảo Âm. Lý Trị Phong nghĩ tới vấn đề Tích Khắc Lan bên kia, có phần nôn nóng. Du Diễu an ủi y rằng, chúng ta phải nán lại đây cả một mùa đông kia mà, huynh đừng sốt ruột. Lý Trị Phong nói, ta ra ngoài đi dạo một chút. Du Diễu vốn muốn ngăn y, sau lại thay đổi ý định. Suốt mấy ngày qua, Du Diễu và Lý Trị Phong như hình với bóng. Song hắn biết trong lòng y vẫn còn vướng mắc điều gì. Là gần quê hương nên lòng dân sợ hãi, cũng có phẫn nộ e dè. Hoặc y muốn nghe đôi câu tiếng Khuyển Nhung. Nhưng vì ôm nỗi thất vọng với những người từng cùng một tộc ấy, nên chẳng muốn lại gần. Giống như một chú sói hoang đơn độc lang bạc bên ngoài, trải qua vô số gió sương vất vả, nay bồi hồi quấn quanh ngoài ổ, phân vân không biết có nên quay về lãnh địa khi xưa. Dư Diễu không cản, mà để y có thời gian bình tâm, tự mình suy nghĩ lại. Dù sao những chuyện liên quan tới huyết mạch thế này, hắn có muốn cũng không thể san sẻ với y được. Hết chương 63. Các bạn nghe xong, vui lòng nhấn cho mình một like và một theo dõi nhé. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều.